Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 92, giáo thảo thực liêu thực bá đạo, 26. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, theo tiếng chuông vào lớp vang lên. Trận khôi hài này, cuối cùng cũng hạ màn. Mọi người tản ra, Lục Mao cuống quýt từ trong túi tiền móc ra khăn giấy. Giúp Ngôn Linh lau ghế dựa một chút. Động tác nhanh chóng, chợt, ngồi trở lại trên vị trí của mình mà khóc không ra nước mắt liếc mắt nhìn Ngôn Linh một cái. Trời biết, hắn chỉ muốn tận chức tận trách giúp lão đại của mình lau ghế dựa. Lấy lòng cô, nào biết, sự việc cư nhiên có thể biến thành bộ dáng này. Hắn thở dài, đại khái hắn xui xẻo, uống miếng nước lạnh đều bị nghẹn cho được. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn thoáng qua tiểu muội muội yêu khóc kia. Đáng chết manh, tiểu muội muội tựa hồ phát hiện, theo bản năng quay đầu qua, con ngươi sáng lấp lánh cùng hai tròng mắt của Lục Mao nhìn nhau. Sợ tới mức cả người cô nhóc run lên, cuống quýt quay đầu lại nhìn thẳng vào phía trước, Lục Mao trong lòng căm giận, hắn lại không phải ma quỷ, đến nỗi nhìn thấy hắn, cứ như thấy tử thần vậy sao, ước chừng là oán khí của hắn quá mức nghiêm trọng, Ngôn Linh quay đầu lại. Mặt lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, sợ tới mức Lục Mao cuống quýt cúi đầu, thành thành thật thật nhìn chằm chằm mặt bàn bóng loáng. Lão sư của tiết này đã vào lớp, vẫn như cũ là nữ, chẳng qua, so với vị tôn lão sư kia nhìn thân thuộc hơn, nhưng là, cô đối với việc đi học thật sự không có gì hứng thú. Cô duỗi tay mở sách giáo khoa tiếng Anh nhìn một chút. Nhất thời, cả người đều ngốc, đáng sợ, tiếng Anh, cô cũng không am hiểu. Nga, chuẩn xác mà nói, cô chưa từng học qua. Một ma tôn như cô, bảo cô học tiếng Anh, cái này không phải làm khó cô sao? Anh, dị thời không thật đáng sợ. Cô nắm sách giáo khoa, trái tim chợt trào ra một loại ý tưởng nhanh chân bỏ chạy. Hệ thống dường như đã nhận ra cái gì? Nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 2. Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu vươn lên, trở thành tân lão đại của năm nhất, chinh phục trường học, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngôn Linh, hệ thống có độc đi. Cô cũng không giống đệ nhất trường học, cô chỉ nghĩ chinh phục Phong Lâm. Thân thân, nhiệm vụ chủ tuyến nếu không hoàn thành, ngươi liền không có cách nào trở về ma giới. Ngươi trên thế giới này cũng chẳng khác nào biến mất nha. Ngôn Linh cười lạnh mở ra sách giáo khoa tiếng Anh, ngước mắt, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn người đứng trên bục giảng, bộ dáng thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc. Thấy vậy, hệ thống hưng phấn ở bên tai cô thổi phồng. Hoa, ký chủ thân yêu của ta giỏi quá, muốn nỗ lực cố lên nga. Ngôn Linh ha hả cười, tâm tình phức tạp, cố lên MMP ngươi. Mới từ bên trong sợ hãi mà ngẩng đầu lên Lục Mao. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão đại nhà hắn nghiêm túc ôm sách vở nghe giảng bài. Lục Mao, hắn bị mù sao? Ngôn Linh chính là chưa bao giờ học tập. Nga, cũng không đúng, trước kia Ngôn Linh vừa ngốc vừa xấu. Hiện tại, Ngôn Linh vừa xinh đẹp vừa thông minh. Kia, nghiêm túc nghe giảng bài. Tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nhưng là, nếu lão đại nghe giảng bài, như vậy, nhóm tiểu đệ như bọn họ, cũng không thể kéo chân sau. Hắn quay đầu nhẹ đạp chân bàn của mấy tiểu đệ còn lại một chút. À, các ngươi, đem sách giáo khoa ra nghe giảng bài. Các tiểu đệ vẻ mặt mộng bức. Lục ca anh có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Chúng ta trước nay đi học chưa từng nghe giảng bài à, đi học không quấy rối đã là kỳ tích. Anh nói nghe giảng bài là nghiêm túc sao? Lục Mao dường như uy hiếp quét bọn họ một vòng, hướng về phía Ngôn Linh chỉ. Giấy tiếp theo, mấy người liếc nhau, sôi nổi móc sách giáo khoa ra, làm một bộ dáng nghiêm túc nghe giảng bài. Lão đại làm cái gì? Bọn họ liền làm cái đó. Lão đại chính là ngọn đèn của bọn họ. Lão đại chính là hết thảy của bọn họ. Cách chương.